Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, được đà lấn tới. Tám đầu hồng quang, mang theo hủy diệt cùng tử vong khí tức cấp tốc tới gần Lạc Phong. Thậm chí Lương Cung Thiên Tuyết còn có thể cảm giác được một cỗ gay mũi mùi máu tươi bỗng nhiên tiến vào chính mình trong lỗ mũi. Sắc mặt nàng đồng thời đại biến, Lạc Phong cẩn thận, nàng kìm lòng không được kêu ra tiếng, nhưng lại tại Lương Cung Thiên Tuyết thanh âm rơi xuống thời điểm. Lạc Phong đã bị tám đầu hồng quang một mực bao phủ ở chính giữa. Vốn là cực kỳ tinh tế, tám đầu hồng quang bỗng nhiên bắt đầu khuếch tán, dung hợp lại cùng nhau, mà Lạc Phong thân ảnh thì là bị dìm ngập tại nồng đậm giữa hồng quang. Hoàn toàn không thấy tăm hơi, Lương Cung Thiên Tuyết trong đôi mắt đẹp dần hiện ra một vòng lo lắng. Có thể chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng có cỗ cảm giác, Lạc Phong sẽ không liền khinh địch như vậy bị giết chết. Ta làm sao lại đột nhiên lo lắng như vậy hắn? Lương Cung Thiên Tuyết bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thầm nghĩ trong lòng, đúng, nếu như hắn chết, kế tiếp chết chính là ta. Nhất định là như vậy. Cuối cùng, nàng xuất ra dạng này một cái lý do qua loa tác trách chính mình, mà chú ý tới Lương Cung Thiên Tuyết biểu tình biến hóa. Bát Kỳ đại xà nhất thời khinh thường cùng cười lạnh, không cần nhiều ta lo lắng. Cái này ngu muội vô tri phàm nhân dám không biết sống chết hấp thu bát xích hồn thiết. Hắn lập tức liền lại biến thành một vũng máu, sau đó bị ta hấp thu hết. Ngược lại là ngươi, Bát Kỳ đại xà mấy cái tinh hồng con ngươi chăm chú nhìn Lương Cung Thiên Tuyết uyển chuyển dáng người, bên trong lộ ra nồng đậm dâm tà quang mang. Tốt một cái cô gái xinh đẹp, hơn nữa còn là khó được sở tử. Vừa lúc ta đã mấy năm không có khai trai, chờ một lúc hấp thu xong bát xích hồn thiết năng lượng, ta hội hào hào sủng hạnh ngươi. Rắn tính bản dâm, cho dù là trong truyền thuyết có thể so với thần chỉ Bát Kỳ đại xà cũng không ngoại lệ. Bị Bát Kỳ đại xà như vậy nhìn chằm chằm, Lương Cung Thiên Tuyết chỉ cảm thấy chính mình giống như bị lột sạch y phục, toàn bộ bị đối phương cho nhìn hết một dạng, thân thể nhịn không được lắc một cái. Giờ khắc này nàng lại nhịn không được nhìn về phía bên cạnh nồng đậm một đoàn hồng quang. Này hồng quang bên trong có thể có cứu mình người, chỉ là hắn thật còn sống không? Lương Cung Thiên Tuyết nội tâm bỗng nhiên sinh ra một cỗ vô trợ cảm. Trước đó chưa từng có bất lực, trước đó còn ký thác hy vọng, cái này trong nháy mắt giống như có lẽ đã sụp đổ, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Chẳng lẽ cái này chính là mình mệnh sao? Lương Cung Thiên Tuyết ánh mắt dần dần trở nên mê mang. Nhưng rất nhanh, tại Lương Cung Thiên Tuyết ở sâu trong nội tâm lại bỗng nhiên dâng lên một vòng ánh sáng. Nàng đôi mắt cũng trong nháy mắt khôi phục thư thái, nhưng trong lòng là hoảng hốt. Chính mình vừa mới bộ dáng, rõ ràng cũng là nhận tinh thần ảnh hưởng, bên trong huyền ảo. A, Bát Kỳ đại xà kinh nghi một tiếng, sau đó cười rộ lên. Không nghĩ tới ngươi lại có thể đột phá ta huyễn thuật. Xem ra ngươi cũng hiểu huyễn thuật. Thật sự là có ý tứ. Nữ nhân xinh đẹp, hiện tại ngươi để cho ta càng thêm cảm thấy hứng thú. Quả là thế, Lương Cung Thiên Tuyết nội tâm chấn kinh. Ánh mắt lại không dám nhìn nữa hướng Bát Kỳ đại xà. Sợ lại vào huyền ảo bên trong ra không được. Phiết mắt không hề có động tĩnh gì hồng sắc quang đoàn. Bát Kỳ đại xà chậm rãi nói, xem ra còn cần một hồi thời gian, nữ nhân xinh đẹp, không bằng chúng ta tới trước sớm hưởng thụ một chút. Dâm tà cười một tiếng, Bát Kỳ đại xà liền ngọ nguậy thân thể, hướng Lương Cung Thiên Tuyết di động qua. Chậc chậc, ta nói ngươi một xúc sinh gấp gáp như vậy làm cái gì? Ngay tại Bát Kỳ đại xà thân thể vừa mới di động không đến một mét thời điểm, một đạo ngả ngớn thanh âm đột ngột vang lên, trong nháy mắt, Bát Kỳ Đại Xà cùng Lương Cung Thiên Tuyết, ánh mắt thân tất cả đều hội tụ hướng này trong đoàn hồng. Quang, thanh âm, cũng là từ bên trong truyền tới. Răng rác, như kén tằm lột nứt một tiếng vang giòn. Hồng quang mặt ngoài xuất hiện đạo đạo ám vết nứt màu vàng óng. Cái gì? Cái này sao có thể? Ngay sau đó vang lên là Bát Kỳ Đại Xà này điên cuồng cùng không thể tin được lẫn nhau xen lẫn la. Hét âm thanh, chỉ gặp hào quang màu vàng sậm như là thấm vào trong nước mặc thủy. Cấp tốc khuếch tán, chỗ đi qua, Bát Kỳ Đại Xà năng lượng màu đỏ toàn đều biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Hoặc là nói là bị Lạc Phong năng lượng màu vàng sậm cho hấp thu không còn một mảnh. Bát Kỳ Đại Xà cũng tương tự cảm nhận được chính mình năng lượng tại kịch liệt giảm bớt. Trên thực tế, nếu như vừa mới không phải Lạc Phong vội vàng hấp thu bát xích hồn thiết bên trong năng lượng lời. Nói, căn bản liền sẽ không để Bát Kỳ Đại Xà có phát động năng lượng màu đỏ đem hắn bao phủ ở bên trong. Cơ hội, mấy giây thời gian về sau, năng lượng màu đỏ hoàn toàn biến mất. Lạc Phong thân hình hoàn toàn xuất hiện, mặt ngoài thân thể bao phủ một tầng nhàn nhạt hào quang màu vàng sậm. Giờ phút này hắn chỉnh thể cho người ta một loại như mộng như huyễn cảm giác. Giống như là khoa huyễn điện ảnh bên trong cầm trong tay vũ khí ma huyễn chiến sĩ. Mà bát xích hồn thiết, chính là Lạc Phong trong tay cầm vũ khí. Nhưng bây giờ bát xích hồn thiết, bên trong năng lượng đã bị Lạc Phong năng lượng màu vàng sậm cho hấp thu không còn một mảnh. Giờ phút này Lạc Phong trong lòng là cao hứng phi thường. Phi thường mừng rỡ, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, vô danh công pháp đã đạt tới tầng thứ hai đỉnh phong. Không hổ là trong truyền thuyết thần minh năng lượng, xác thực lợi hại, Lạc Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Hiện tại hắn có thể khẳng định, chỉ cần lại tìm đến Hoàng Thạch, sau đó hấp thu, tuyệt đối có thể nhất cử đột phá tầng thứ hai, bước vào tầng cảnh giới thứ ba. Tiến triển chi thuận lợi, tốc độ quá nhanh, Lạc Phong chính mình trước kia cũng không nghĩ đến. Hoàng Thạch, hiện tại lớn nhất vô cùng cần thiết cũng là Hoàng Thạch. Nhất định phải tìm tới Hoàng Thạch. Không chỉ là vì thực lực mình tăng lên, quan trọng hơn, vẫn là muốn Diệp Tử. Lạc Phong trong lòng thầm hạ quyết tâm, lập tức tư tưởng kéo về hiện thực, ánh mắt mang theo nhàn nhạt trào phúng nhìn về phía bời vì chấn kinh cùng không thể tin được. Mà tám đầu cái đuôi đều đang không ngừng vừa đi vừa về đong đưa Bát Kỳ Đại Xà. Vừa mới lão tử không rảnh phản ứng ngươi. Người mẹ nó còn được đà lấn tới. Đối với Bát Kỳ Đại Xà thực lực, Lạc Phong rất rõ ràng có thể cảm giác được. Cũng liền theo mình tại vô danh công pháp lần thứ nhất đỉnh phong thời điểm không sai biệt lắm. Đương nhiên, Lạc Phong cũng sẽ không bởi vậy liền cho rằng đây là Bát Kỳ Đại Xà cường thịnh thời kỳ thực lực. Nói thế nào gia hỏa này cũng là quái vật cấp bậc tồn tại. Vậy thì tại trong truyền thuyết còn có thể cùng thần chỉ sánh vai cùng tồn tại. Nó đỉnh phong thực lực, khẳng định không chỉ như thế, sẽ chỉ mạnh lên mấy lần, gấp trăm lần, thậm chí ngàn vạn lần. Nhưng, này cũng chỉ là đã từng mà thôi. Tuy nhiên Lạc Phong không biết trong thời gian này Bát Kỳ Đại Xà đụng phải cái dạng gì bị thương. Thực lực giảm lớn đến loại tình trạng này. Nhưng Lạc Phong biết một chút, hiện tại Bát Kỳ Đại Xà rất yếu, đáng chết phàm nhân, vậy mà lại chế giễu ta, hiện tại ta liền để ngươi kiến thức một chút ta thần uy. Cảm nhận được Lạc Phong này trần trụi chế giễu cùng khinh thường, vốn là còn vài tia lý trí, nhất thời liền bị nộ hỏa thiêu đốt, giống tắng cái xà đầu, đồng thời ngửa mặt lên trời gào. Ngay sau đó, Bát Kỳ Đại Xà thân thể bắt đầu sinh ra biến hóa. Bành trướng, biến lớn, đồng thời cùng lúc trước so sánh càng khủng bố hơn uy áp cũng theo đó bạo phát. Rất nhanh Bát Kỳ Đại Xà biến hóa liền dừng lại, mà lúc này, không có gì ngoài tám đầu cái đuôi cùng tám cái to lớn đầu to. vẻn vẹn thân rắn liền có 5-6 mét chi trường. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì có trần nhà cách trở lời nói, tuyệt đối sẽ trở nên càng lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.